Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, thanh xuân thiếu nữ. Kiều diễm như hoa, hiện tại Long Vương, đã triệt để mất lý trí. Hắn thật vất vả hao tổn tâm cơ, mới đem Liên Tinh thu phục, khiến cho Liên Tinh nhận hắn làm chủ. Từ đó đem Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt trên thân bất tử bất lão bí mật, lấy cùng tà thần chủ tớ quan hệ, tất cả đều chi tiết không bỏ sót hướng hắn nói thẳng ra. Càng là thông qua bí pháp đối Liên Tinh thân thể cải tạo, để Liên Tinh có tu luyện võ đạo tư cách. Tối nay Long Vương đặt bẫy, cố ý ngay trước Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh mặt, muốn hai nữ rời đi hắn. Sau đó sử dụng Liên Tinh, từng bước một dẫn xuất Yêu Nguyệt kế hoạch, hết hạn cho đến trước mắt, Yêu Nguyệt đã bản thể cùng phân thân, đã băng tán, nếu như Liên Tinh không có mất tích, như vậy hắn kế hoạch, liền có thể 100% đạt thành. Ai, người tính không bằng trời tính, có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên định, Long Vương chắp tay đứng tại trước cửa sổ. Híp mắt nhìn về phía ngôi sao đầy trời bầu trời đêm. Một trận phát tiết về sau, hắn cũng dần dần tỉnh táo chấn định lại. Hắn vốn là dự định, tại Liên Tinh giết chết nắm giữ bất tử chi thân Yêu Nguyệt về sau, lấy bản thể cùng phân thân toàn bộ trí nhớ Liên Tinh, có thể trở thành hắn dùng tới đối phó khắc chế Diệp Thiên một quân cờ. Mà bây giờ, Liên Tinh mất tích. Điều này nói rõ Liên Tinh trước đó đang cùng Yêu Nguyệt phát sinh xung đột lúc phân thân đã bị Yêu Nguyệt phá hủy, chỉ để lại đối với hắn không có chút nào ấn tượng cùng ký ức bản thể. Cho dù là cũng có ngày lần nữa cùng hắn gặp lại, Liên Tinh cũng tuyệt không có khả năng nhớ tới hắn là ai, càng không khả năng nhớ tới năm đó cùng Diệp Thiên chủ tớ quan hệ. Liên Tinh triệt để mất đi giá trị lợi dụng. Long Vương ý vị sâu xa nhìn một chút trên giường sắp hình tiêu xương tán Yêu Nguyệt, trong đầu suy nghĩ chập trùng. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là tiêu trừ Yêu Nguyệt cùng Diệp Thiên gặp lại cái này tai họa ngầm. Hắn không dám tưởng tượng, một khi Yêu Nguyệt lần nữa nhào vào Diệp Thiên ôm ấp, lấy Diệp Thiên loại kia tuyệt thế kỳ tài yêu nghiệt não tử, đợi một thời gian, nhất định có thể từ trên người Yêu Nguyệt nghiên cứu ra bất tử bất lão bí mật. Đến lúc đó, nếu là Diệp Thiên cũng có bất tử chi thân, chỉ sợ trên đời này, cho dù là những cái kia hành tung phiêu miểu thế ngoại ẩn già, cũng không có người có thể đánh với Diệp Thiên một trận. Lại cũng không có người có thể đối Diệp Thiên hình thành cản tay. Toàn bộ thế giới cường giả đều sẽ bị Diệp Thiên dẫm tại dưới chân, phụ thuộc. Đây là Long Vương không muốn thấy nhất sự tình. Cứ việc Diệp Thiên năm đó thì đối Long Vương liên tục cường điệu, hắn tuyệt không nguyện tranh bá thiên hạ, trở thành thế giới đệ nhất nhân. Nhưng nếu là hắn thật có năng lực như thế lúc, cho dù hắn không muốn làm đệ nhất nhân, bên cạnh hắn người cũng lại không ngừng giật dây cổ động hắn, để hắn dã tâm cấp tốc tăng vọt. Triệu Khuông giận năm đó cũng là luôn miệng nói hắn không muốn làm hoàng đế, nhưng cuối cùng hoàng bào ra thân lúc, còn không phải yên tâm thoải mái ngồi lên cửu ngũ chí tôn long ỷ. Long Vương một tiếng cảm khái về sau, tâm sự nặng nề nhanh chóng nhanh rời đi. Diệp Thiên mới vừa cùng Long Vương kết thúc trò chuyện, đã sớm đối với hắn thèm nhỏ nước dãi, hận không thể cùng hắn làm dáng. Đại chiến trăm hội hợp Cố Yên Nhiên, thì lập tức xoay người cưỡi ở trên người hắn, nửa người trên thấp nằm lấy, đem trước ngực tròn trịa sung mãn một đôi to lớn chi vật, hoặc nhẹ hoặc nặng tại trên lồng ngực của hắn đè ép ma sát. Một chút xíu bốc lên trong lòng hắn bẩm sinh nguyên thủy ham muốn. Kiều nộn hương trơn đinh hương tiểu, lưỡi thì giống kim ngư giống như đang chủ động nhiệt tình đánh vào trong miệng hắn. Cùng lúc đó, còn hoạt động tràn ngập kinh người. Đạn, tính mỹ diệu mông, múi, không ngừng tại hắn hai chân, ở giữa đung đưa, Cố Yên Nhiên ba đường chảy xuống dòng dòng. Cho dù là tại trên giường cửu kinh chiến trận Diệp Thiên, cũng có chút chống đỡ không được. Nguyên bản Diệp Thiên còn muốn chủ động tiến chiêu, không nghĩ tới lại bị Cố Yên Nhiên chiếm trước tiên cơ. Cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc im lặng, chỉ có thể bình khí ngưng thần, tĩnh tâm hưởng thụ lấy Cố Yên Nhiên mang cho hắn tuyệt mỹ thể nghiệm. Trong phòng ngủ, quanh quẩn Cố Yên Nhiên trong miệng phát ra thanh thúy, chậc chậc âm thanh. Nhiệt độ không khí cũng bởi vì trên thân hai người động tác và tiếng vang, dần dần lên cao, biến đến ấm áp hòa thuận vui vẻ, chọc người nhịn không được say mê ở giữa. Chu Vương Sách bất chợt tới lại vào lúc này tỉnh lại. Trong phòng không có mở đèn, ánh sáng ảm đạm, lại có một luồng ánh trăng dọc theo cửa sổ, nghiêng nghiêng chút xuống vào trong phòng mặt đất. Trong đầu lóe lên vô số cái hình ảnh, loạn thành một bầy, bên tai càng là giống như phong minh, giống như ông ông tác hưởng. Hắn không biết mình là trở lại lúc nào trong phòng, càng không biết là ai đem hắn đưa trở về trong phòng. Trong phòng an tĩnh như chết, giống như là tiến vào một mảnh không có có sinh cơ tuyệt vực. Hắn nhớ tới hôm qua tại phòng hội nghị nhìn thấy Diêu Vân quỳ sát tại Ôn Minh hai chân, ở giữa phập phồng vuốt tay, ngay tại vì Ôn Minh phục vụ hình ảnh. Hắn còn nghĩ tới năm đó cùng Diêu Vân các loại thề non hẹn biển, cùng những năm này vì báo thù kế hoạch thành công, nằm gai nếm mật ẩn nhẫn tư vị. Cuối cùng hắn suy nghĩ dừng lại tại hôm qua chạng vạng tối lúc. Cái kia đang lúc chỗ hắn tại tâm thần đại loạn, lòng tràn đầy tuyệt vọng lúc, nhào vào trong ngực hắn, đối với hắn chủ động cởi áo nới dây lưng thanh xuân thiếu nữ trên thân. Trong đầu không ngừng hiện ra, cùng thiếu nữ phiêu phiêu dục tiên lúc các loại hình ảnh. Thiếu nữ mềm mại, ngâm thở nhẹ, nhíu mày bĩu môi. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, thậm chí là mỗi một lần nhẹ nhàng như mộng hô hấp lúc làm ra động tác, đều tại thời khắc này, giống như là thủy triều tuôn nhập trong đầu hắn. Thiếu nữ nhu thuận nghe lời, ôn nhu thuận theo, ngây ngô thuần khiết bên trong lại có không mất hành vi phóng túng vũ mị. Tại hắn dưới thân uyển chuyển hầu hạ nhu tình mềm mại hình dáng, để hắn cảm nhận được thân là nam nhân mãnh liệt cảm giác thành tựu. Chu Vương Sách trong lúc vô tình đưa tay hướng chung quanh sờ một chút, năm ngón tay vậy mà không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào một cái yêu kiều chỉ kham một nắm hình cầu phía trên. Nở nang sung mãn nhưng không mất kinh người, đạn, tính, tơ, mềm trơn nhẵn, giống như ôn hương, nguyễn ngọc. Có tuyệt hảo tay, cảm giác giống bưng lấy một khỏa nhảy lên nhỏ nhắn trái tim. Khối cầu này là cái gì? Lấy Chu Vương Sách loại này người từng trải lịch duyệt, hắn đương nhiên biết. Càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc là trong tay hình cầu chủ nhân không là người khác, chính là cái kia không biết tính danh thanh xuân thiếu nữ. Một tiếng nhẹ nhàng đột nhiên truyền vào Chu Vương Sách trong tai, thanh âm mềm mại, giống như nói mê làm cho người mơ màng, làm cho Chu Vương Sách lại một lần nữa xác định, lúc này nằm ở bên người người, cũng là thiếu nữ kia. Đại thúc, người thật là xấu, người còn không có muốn đủ sao? Đang lúc Chu Vương Sách tim đập rộn lên, có chút không kềm chế được lúc, một đạo kiều nữ âm thanh lần nữa truyền vào hắn trong tai, người ta cái này kiều nộn như hoa thân thể, thế nhưng là không nhịn được ngươi dày vò, toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh giống như. Lại đau vừa chua, Chu Vương Sách giữ tại thiếu nữ trước ngực năm ngón tay, thoáng cái giống như giật điện thu về, trong đầu truyền đến, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vô ý thức hướng một bên chuyển nhích người, nỗ lực cùng thiếu nữ kéo dài khoảng cách. Cứ việc Diêu Vân làm có lỗi với hắn sự tình, nhưng trải qua vừa rồi tỉnh táo suy nghĩ, hắn cũng cảm thấy mình cần phải tha thứ Diêu Vân. Diêu Vân hẳn là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, mới không thể không ủy khuất cầu toàn ở tại Ôn Minh bên người. Huống chi, những năm này, Diêu Vân vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, hắn cũng không muốn tại sắp cầm xuống Nhan gia sản nghiệp. Báo thù có hy vọng thời khắc, cùng Diêu Vân mỗi người đi một ngả, phân rõ giới hạn, chỗ lấy lúc này, hắn không muốn lại cùng thiếu nữ có quá nhiều giao lưu cùng tiếp xúc. Hắn đặt quyết tâm, đợi đến hừng đông về sau, tìm Ôn Minh, thỉnh cầu Ôn Minh có thể thả Diêu Vân. Hắn sẽ đích thân hướng Diêu Vân giải thích chính mình. Hôm qua cùng thiếu nữ phát sinh chuyện hoang đường, mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, thiếu nữ vậy mà lại di động tới thân thể, hướng hắn bên này gần lại gần, sau đó xoay người kề sát ở trên người, cùng hắn chính diện tương đối lấy, đem mỹ lệ tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật giống như trước ngực chi vật, chăm chú đè ép tại bộ ngực hắn, hai đầu thon dài nhỏ nhắn mềm mại đôi chân, thì giống động vật thân mềm giống như yếu đuối không xương quấn quýt tại trên đùi. Nhẹ nhàng ma sát hoạt động lên, xúc cảm tơ lụa nhuyễn nị da thịt, giống thượng đẳng như tơ lụa, tại cùng hắn da thịt lúc nhẹ lúc nặng tiếp xúc bên trong. Một chút xíu câu lên hắn một loại nào đó ý nghĩ. Thiếu nữ cái kia như lan giống như xả hương khí, thiên ti vạn lũ giống như, liên tục không ngừng nhào vào hắn trong mũi, trong giọng nói mang theo một tia điềm đạm đáng yêu mềm mại. Hít hít mũi ngọc, xì ngốc nói khẽ, đại thúc, ngươi không nên tức giận nha, ta vừa mới chỉ là lung tung nói chuyện, ngươi có thể như thế mê ly thân thể ta, ta cao hứng còn không kịp đây, chỉ cần ngươi muốn ta, ta tùy thời đều có thể đem thân thể cho ngươi, chúng ta có duyên như vậy. Ta không thể để cho ngươi cảm thấy thất vọng. Tới đi, ta đã làm tốt chuẩn bị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.